Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập số 2, câu là tập cuối của câu chuyện Oán Hồn Không Siêu Thoát của tác giả Chiến Nguyễn trên kênh MC Đình Soạn Official. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Buổi sáng hôm sau trên thành phố, tại trụ sở chính của tập đoàn Điền Minh, lúc này đang chuẩn bị diễn ra một cuộc họp quan trọng hàng tháng. Cuộc họp này tất cả các giám đốc chi nhánh đều phải họp. Trước sảnh của công ty có rất nhiều người ăn mặc chỉnh tề đang đứng nói chuyện với nhau. Tập đoàn đang trong đà làm ăn tốt, cho nên nhìn gương mặt của ai nấy cũng đều đang vô cùng vui vẻ. Một chiếc xe dừng ngay trước sảnh, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía của chiếc xe. Từ trên xe, một người đàn ông độ tuổi đang ngoài 50, ăn mặc giản dị nhưng vẫn toát lên một vẻ lịch lãm sang trọng. Người đàn ông đó chính là ông Điền, chủ tịch tập đoàn Điền Minh, người đã mất gần 20 năm để xây dựng nên một tập đoàn lớn mạnh như ngày hôm nay. Thế nhưng mà hôm nay không giống như mọi lần. Ông Điền không đi một mình mà còn có thêm một cậu thanh niên trẻ khỏe. Sự xuất hiện của người thanh niên kia khiến cho tất cả có mặt đều phải tò mò. Không phải là vì họ không muốn người thanh niên kia, không phải là vì họ không biết người thanh niên kia là ai, mà là vì một chuyện khác. Một người giám đốc đứng bên cạnh thông khẽ cất tiếng hỏi: "Này, cậu là con nuôi của chủ tịch, thì cậu có biết là con trai của chủ tịch đã bình thường trở lại rồi không?" Câu hỏi của người giám đốc kia lại khiến cho thông ngạc nhiên hơn. Thông không những không trả lời câu hỏi của vị giám đốc bên cạnh mà còn hỏi ngược lại: "Cậu ấy bình phục rồi, bình phục từ khi nào?" "Cháu thời gian này còn đang bận giám sát đơn hàng lớn từ bên Hàn Quốc, không có thời gian để quan tâm đến chuyện gia đình." Vị giám đốc kia liền gật gù: "Đúng vậy, nói bình phục thì vậy thôi, chứ cũng không hẳn là cậu ấy đã bình phục hoàn toàn, đã nhận ra được mọi người. Thế nhưng mà tất cả những cái chuyện trước khi xảy ra tai nạn thì hoàn toàn không có nhớ được gì. Ký ức thì cái nhớ cái không. Chẳng biết là sau vụ tai nạn này cậu ấy có chịu tới tập đoàn để học hỏi mai này còn tiếp nối sự nghiệp của chủ tịch hay không. Thế nhưng mà nhìn thế kia thì nghe chừng sẽ có tín hiệu tích cực. Cậu nên nhớ, từ ngày trụ sở tập đoàn này thành lập, tôi chưa từng một lần thấy cậu ấy tới đây một lần nào." Thông lúc này khẽ cười, cậu nói: "Cũng tốt mà. Cậu ấy mà chịu nghe lời của bố mẹ cũng đỡ suy nghĩ, cháu cũng cảm thấy yên tâm. Nhưng năm trước cứ mỗi lần tới nhà thấy bố mẹ lúc nào cũng trong tình trạng buồn bã, vì cậu ấy quả thật cháu cũng thấy lo." Vị giám đốc kia liếc cái mắt thật là nhanh, nắm thái độ của Thông rồi nói tiếp: "Thì lo gì đâu, chủ tịch chẳng tuyên bố trước toàn thể tập đoàn rằng ông coi cậu đó như là con trai ruột. Nếu như mà cậu ấy không có làm thì cậu làm thay. Tôi nhìn cậu về khả năng tính toán kinh doanh rất tốt. Cậu còn trẻ tuổi mà thành tích còn hơn cả những người làm lâu năm như chúng tôi. Tập đoàn mà rơi vào tay của cậu chắc chắn còn mạnh mẽ hơn nữa. Chứ cậu ấy mà thay chủ tịch, thực lòng tôi rất lo cho tương lai của tập đoàn, không biết mai sau sẽ đi về đâu cả." Thông lúc này vội gạt đi: "Chú nói như vậy cháu cảm ơn chú vì đã tin tưởng. Thế nhưng mà chú cũng đang đánh giá cháu quá cao rồi. Chuyện làm được hay không thì mình không thể nào nói trước được đâu chú. Trước khi bị tai nạn, cậu ấy cũng là một người tốt nghiệp thủ khoa của một trường đại học danh giá. Cậu ấy là một người thông minh, là điều mà tất cả chúng ta không thể phủ nhận. Với lại thì cháu cũng chỉ là một đứa may mắn được chủ tịch nhận làm con nuôi, trao cho cơ hội để mà thể hiện năng lực của bản thân. Sau những lần thành công ấy, phía sau có bàn tay hỗ trợ của chủ tịch rất nhiều. Với cháu như hiện tại đã là quá tốt rồi, cháu không mong muốn gì thêm nữa." Vị giám đốc kia vội vàng thanh minh: "Chú thì ai làm cũng được, đương nhiên suy nghĩ của cháu thì chú cũng hiểu. Thì chú cũng chỉ làm như vậy thôi. Tài sản của chú đương nhiên là chú phải cho con trai ruột của chú, chứ làm sao mà chú cho người ngoài. Cái chú lo là lo cho tương lai của tập đoàn thôi." Những lời nói của vị giám đốc dường như đã làm cho Thông không mấy vui vẻ. Thông liền đáp: "Thành công của một tập đoàn nó không chỉ quyết định bởi duy nhất một người. Những người được hưởng lương cao ngất ngưởng trong tập đoàn như chú và cháu đều phải có trách nhiệm tìm giải pháp và hướng đi đúng đắn để góp ý cho chủ tịch. Chúng ta đến văn phòng không chỉ để ngồi đó chỉ đạo những việc đã đã thành một cái nếp sẵn rồi nhận lương hàng tháng. Nếu chỉ có như vậy, thêm một đứa công nhân nó vào đó ngồi cũng được chú ạ. Nói dứt lời, Thông bước thẳng ra bên ngoài cửa tiến về phía chủ tịch, và cậu con trai lúc này đã đi gần tới bậc lên sảnh. Vì giám đốc lớn tuổi kia bị Thông nói như vậy thì cay cú lắm, bởi đã 2 năm gần đây, chi nhánh của ông ta luôn đứng bét bảng trong tất cả những chi nhánh khác. Nếu như so với chi nhánh của Thông, thì sản lượng của chi nhánh ông ta chỉ bằng một nửa. Ông ta khi nãy cố gắng lân la lại bên cạnh Thông nịnh bợ, vừa là để muốn gần gũi hơn, để Thông có thể chỉ cho ông ta giải pháp tháo gỡ, và cũng chỉ là nhờ Thông nói vài câu đỡ lời với chủ tịch, để giữ lại cho ông ta cái ghế. Nhưng mà không ngờ mọi chuyện không hề dễ dàng như những gì ông ta toàn tính. Ông ta siết chặt bàn tay của mình lại rồi miệng lẩm bẩm: muốn bỏ mẹ lại còn làm ra cái vẻ thanh cao, có được tập đoàn này chẳng những chỉ có tiền mà có quyền. Tao chưa thấy ai chia bai hai cái thứ đó, nhất là lại chẳng mất chút công sức nào. Nhất là lại chẳng mất chút công sức nào mà có được thì còn gì bằng. Nhà chủ tịch chỉ có duy nhất đứa con trai. Mày chẳng mong cậu ấy chết ngay trong cái vụ tai nạn 3 năm trước. Tao mà nghĩ sai tao thụt lưỡi lại cho mà chết. Lẩm bẩm xong thì ông ta cũng làm bộ mặt tươi cười tỉnh lại, rồi chạy về phía của hai bố con chủ tịch. Thông chỉnh lại bộ vest thật cẩn thận rồi mới với tay kéo tấm cửa kính. Nằm một nụ cười thật tươi, Thông lúc này cất tiếng chào. Con chào bố. Hôm nay năm sắc mặt của bố tốt hơn mọi lần. Con nghe mọi người trong tập đoàn đang bàn nhau là em Đức đã bình phục sức khỏe. Con tính về từ chiều hôm qua để thăm bố mẹ với em. Thế nhưng mà con phải về quê có chút việc riêng. Bố mẹ thông cảm cho con. Ông Điền lúc này cười đáp. Không sao. Con có việc thì con cứ về đi. Công việc lúc nào cũng là trên hết. Thành tích của chi nhánh con đang quản lý, đó chính là tình cảm tốt nhất dành cho bố. Em con nó mới tỉnh nhận ra được người quen, nhưng mà ký ức thì chắc vẫn còn phải chờ thêm một thời gian. Thông đốc này liền ngập ngừng. Vâng ạ. Mà em ấy cũng chỉ vừa mới tỉnh lại. Sao bố không để em ấy ở nhà mà lại đưa em ấy đi cùng? Mẹ ốm dậy ra ngoài như vậy với cái thời tiết như vậy không có tốt cho sức khỏe. Ông Điền lúc này chép miệng rồi đáp. Có ai muốn cho nó đi đâu. Thế nhưng mà nó cứ nằng nặc đòi theo bố. Nói thế nào cũng không được cho nên bố đành phải cho nó đi theo. Yên tâm, lát họp thì bố để nó trong phòng để tránh cuộc họp xảy ra gián đoạn. Con báo với thư ký của bố, bảo con bé hôm nay sẽ họp ngắn gọn thôi. Dứt lời thì ông quay lại nhìn cậu con trai đang đứng phía sau lưng rồi hỏi. Đức, con có nhận ra ai đây không? Cả con trai ngước mặt lên nhìn Thông một hồi rồi cậu ta lắc đầu. Không, con không có quen người này. Ông Điền tỏ ra ngạc nhiên. Ông chỉ tay vào một vị giám đốc khác rồi tiếp. Vậy thì đây con có nhận ra ai không? Ngay lập tức cậu con trai gật đầu trả lời. Đây là chú Sinh, giám đốc chi nhánh. Chú đã từng đến nhà mình chơi vài lần. Có cả đợt là sinh nhật bố ở nhà hàng Nam Hải. Ông Điền cất tiếng nói với người giám đốc tên Sinh. Tôi nhớ là bổ nhiệm chú lên giám đốc cách đây 4 năm. Tính ra thì chú nhận chức được 1 năm thì thằng Đức nhà tôi gặp tai nạn. Vậy mà nó có thể nhớ ra chú mà không nhớ được thằng Thông. Chỉ thêm mấy người đã từng tới nhà của mình chơi một vài lần, Đức có thể nhớ ra hết. Chỉ duy nhất Thông là Đức lại không có bất cứ một chút ký ức nào. Điều này khiến cho Thông thấy vô cùng mất mặt trước đám đông. Ông Điền lúc này liền tiếp tục nói. Thôi như thế này là tôi mừng lắm rồi. Dạ bác sĩ nói việc lấy lại trí nhớ của nó cần có một phép màu. Bây giờ thì đúng là phép màu đã xảy ra với nhà tôi. Bao nhiêu năm tôi buôn ba bên ngoài, dùng đủ mọi cách để kiếm tiền, làm giàu. Và cuối cùng thì tôi cũng đã làm được. Thế nhưng mà con trai tôi bị tai nạn thì tôi mới thấy nó là tài sản đáng giá nhất của cuộc đời. Tôi sẵn sàng bán toàn bộ những gì tôi có ở tập đoàn chỉ để cứu lấy nó mà thôi. Vì vậy hôm nay chúng ta sẽ họp nhanh gọn. Rồi đi tới nhà hàng Nam Hải mừng con tôi nó đã bình phục trở lại. Tiếng vỗ tay rào rào vang lên để cho mọi người vào trong phòng họp trước. Ông Điền ra hiệu cho Thông đi tới phòng riêng của mình. Và tới nơi ông Điền đưa mắt nhìn sang cậu con trai của mình rồi nói với Thông. Con đừng giận nó. Giờ nó cũng chưa phải bình phục hoàn toàn cho nên nó không có nhớ ra con cũng là chuyện thường thôi. Con như thế nào ai mà không biết quan tâm gì. Quan tâm gì người ta đoán ốc đoán mò chứ. Thông liền cười rồi nói. Con cũng có chút chút thôi, không nhiều bố ạ. Em Đức tỉnh lại như vậy con mừng chẳng hết. Mấy cái ngại đó con bỏ qua luôn. Bố mẹ được vui thì con cũng cảm thấy yên tâm. Ông Điền cười khà rồi hỏi. Hôm qua con lại về làng Yên Thủy đó phải không? Đi đi lại lại suốt như vậy mà vẫn không có kết quả gì hả? Bố không nghĩ con lại không thể đánh gục một cô gái thôn quê chân chất. Thông Liền lắc đầu. Con gái quê hay ở đâu thì họ cũng đều là con người cả bố. Cô gái đó thực sự là không dễ để đánh gục. Trước đây cô ấy đã có yêu một kẻ cũng lấy mác thành phố. Sau đó thì biệt tích. Đã mấy năm rồi nhưng cô ấy vẫn mơ tưởng kẻ đó quay lại. Nhưng mà con sẽ không bỏ cuộc. Bằng mọi giá con sẽ lấy được cô ấy. Ông Điền không nói gì mà liền dục. Thôi được rồi. Chuyện chọn người con gái đi bên con suốt cả cuộc đời này bố không tham gia nhiều. Bố tin vào cặp mắt tinh tường của con. Cô gái mà con đã chọn chắc phải là có gì đó đặc biệt. Chuẩn bị ra họp thôi, không mọi người lại phải chờ. Ông Điền và Thông nhanh chóng bước ra bên ngoài. Trước khi đi ông quay lại nói với cậu con trai. Con ở trong phòng chờ bố, hôm nay bố sẽ họp nhanh thôi. Sau đó rồi chúng ta sẽ đi ăn mừng con hồi phục sức khỏe trở lại. Cả con trai không trả lời ông Điền mà chỉ khẽ gật đầu, mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ một cách trầm tư. Cuộc họp diễn ra nhanh chóng, sau đó tất cả những người có mặt trong cuộc họp đều đi tới nhà hàng. Trong bữa tiệc ai nấy cũng đều tỏ ra vui vẻ. Hết người này lại đến người khác cầm ly tới chúc mừng cậu con trai của chủ tịch. Tới lượt Thông Anh bước tới nâng ly lên trước mặt cậu rồi nói. Chúc mừng em đã khỏe mạnh trở lại. Mặc dù em không nhận ra anh nhưng không sao. Rồi một ngày nào đó chắc chắn em sẽ nhớ ra anh thôi. Nào anh em mình cùng cạn ly. Cả con trai của chủ tịch khẽ mỉm cười nâng ly rượu của mình lên rồi đáp. Vâng, em tin chắc là sẽ có một ngày em sẽ có thể nhớ ra tất cả những kỷ niệm thời gian trước đây của anh em mình. Nhưng mà chúng chắc chắn đều là những kỷ niệm tốt đẹp, rất ý nghĩa. Dứt lời, cậu con trai của chủ tịch uống cạn ly rượu trên tay. Đây là một chén rượu đầu tiên hôm nay cậu cạn hết mức. Mặc dù Thông không phải là người đầu tiên cầm ly rượu đến chúc mừng, nhưng những người khác thì cậu lấy cớ sức khỏe còn yếu cho nên chỉ mấp môi mà thôi. Thông nhận ra được điều bất thường ấy, anh lúc này liền hỏi. Tất cả những người khác em đều chỉ uống cho có lệ, sao tới lượt anh thì em lại uống cạn? Sức khỏe của em còn yếu thì không nên. Với lại em đâu có nhớ ra anh mà lại cho anh thấy tình cảm nhiều nhất như vậy. Cậu con trai của chủ tịch cười rồi đáp. Những người khác em không cảm thấy có lỗi cho nên em chỉ uống như vậy. Còn với anh thì em chắc chắn có lỗi vì đã không thể nhớ ra anh. Dù không nhớ nhưng mà anh đã gọi bố của em là bố. Chắc chắn cũng là một thành viên trong gia đình. Người nhà bao giờ cũng được ưu tiên hơn người ngoài. Câu nói của con trai chủ tịch chẳng làm cho Thông cảm thấy chút vui vẻ nào. Người ngoài nhìn vào thì thấy ngưỡng mộ Thông được chủ tịch nhận làm con nuôi. Bất kể ai thích Thông thì cũng phải kính nể vài phần. Nhưng đó chỉ là ở bên ngoài. Còn khi mà về tới nhà riêng của chủ tịch, Thông vẫn là một người ngoài thật đúng nghĩa. Thông lúc này liền gật đầu. Đúng, em nói đúng. Người nhà lúc nào cũng sẽ khác với lại người ngoài. Vì câu nói này của em cho nên anh sẽ uống cạn thêm ly nữa. Cầm chai rượu, Thông rót một ly nữa rồi tự mình uống cạn. Chờ Thông uống xong thì con trai của cậu chủ tịch lúc này liền cất tiếng. Nãy nghe bố nói anh đang theo đuổi một cô gái nào ở làng gì nhỉ? À, em nhớ ra rồi, làng Yên Thủy. Em thấy bố nói cũng không phải là không đúng. Người như anh mà không làm cho cô gái quê đó siêu lòng thì chắc là nhà cô ta phải thuộc diện khá giả, cũng chẳng cần tiền là mấy. Thông lúc này liền lắc đầu rồi đáp. Tiền ở đâu ra, nhà đó tổng cộng có 4 người, ông bố tai nạn nằm liệt giường cũng đã lâu. Bà mẹ thì cũng yếu ớt loanh quanh ruộng đồng, luống rau ở ngoài vườn thôi. Chị gái làm thợ may ở gần nhà. Tiền lương cả tháng chắc không đủ trả bữa cơm trong nhà hàng. Cô em trước cũng có đi làm thêu. Thế nhưng mà từ khi ông bố nằm liệt giường thì nghỉ làm thêu. Ở nhà đi chăn trâu rồi phụ giúp những cái việc trong gia đình. Gia đình như vậy thì lúc nào chẳng lâm vào cảnh thiếu thốn đủ bề chứ. Cả con trai của chủ tịch tròn xoe mắt vô cùng ngạc nhiên. Trời đất ơi, thế anh tán cô chị hay là cô em? Nhà họ hoàn cảnh như vậy, thấy anh đi ô tô của bố về sao họ còn chê? Cái xe của bố phải mua được mấy chục căn nhà của họ đang ở đó. Đúng là không có biết nắm bắt cơ hội gì cả. Thông lúc này liền cười nhạt rồi nói. Em đừng có nghĩ tiền là có thể mua được tất cả. Anh không ưa cô chị. Cô ta là một cô gái tham vọng, sẵn sàng bỏ đi người thân của mình để có được một cuộc sống giàu sang. Lấy cô ta rồi một ngày nào đó mình sa cơ lỡ vận, hoặc cô ta gặp được tên nào đó giàu hơn, hào phóng hơn, cô ta cũng sẽ đá đít mình một cách nhẫn tâm, không có thương tiếc đâu. Người anh muốn cưới là cô em. Cô ấy đẹp hơn cô chị, không chỉ nhan sắc mà còn đẹp hơn cả về tâm hồn. Cái tên oanh mỗi khi nhắc đến anh đều cảm thấy trái tim của mình rung động. Thật tiếc là đã có đứa tới trước lấy đi mất nửa trái tim của cô ấy. Cho nên bây giờ anh mới khó khăn như vậy đó. Cậu con trai của người chủ tịch khẽ giật mình. Oanh, anh bảo cô gái đó tên là Oanh. Sao, em biết cô gái đó à? À không, em có tới đó bao giờ đâu. Hoặc có thể là cũng đã từng, nhưng mà bây giờ trí nhớ của em không thể nhớ nổi cái trường hợp giống như anh. Em bị ấn tượng bởi cái tên Oanh, bởi vì ngày trước em một lần đi lễ chùa có nghe sư thầy nói mệnh của em không hợp với ai tên Oanh. Em mà lấy cô gái nào tên Oanh sẽ gặp họa sát thân. Thông cười lớn, đành cầm chai rượu rót vào ly của mình và ly của cậu con trai của chủ tịch. Đúng là cái em cần nhớ thì em lại chẳng chịu nhớ, toàn nhớ những cái chuyện đầu đầu đó. Anh không tin lễ bái xem bói thì càng không. Cuộc sống này của anh chỉ tin vào chính bản thân của mình. Muốn có những cái thứ mà mình mơ ước thì phải giành lấy, giật lấy, đôi khi là thất bại thì sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Nhưng anh chấp nhận cái giá đó, không mạo hiểm, không dám hy sinh thì sao đạt được mục tiêu to lớn chứ. Nâng ly của mình lên thông uống cạn hết rồi cầm ly đi tới chúc những người khác. Cậu con trai của chủ tịch cũng vội vàng bước ra bên ngoài cửa, cầm điện thoại của mình gọi cho ai đó điều bộ ngày trường vô cùng gấp gáp. Một cơn giông gió bắt đầu bất chợt kéo đến, chỉ trong vòng vài phút thì cơn mưa lớn ồ ạt đổ xuống, tiếng sấm sét rền vang trên bầu trời, từng lớp mây đen cuồn cuộn như những đợt sóng. Mặc cho mưa gió, bên trong nhà hàng tiếng cụng đi, tiếng cười nói vẫn còn vang lên ồn ào. Mãi cho đến gần trưa thì mới tàn tiệc. Trời mưa vẫn còn lớn nhưng không có dấu hiệu dừng lại. Nhà hàng phải cho nhân viên che ô cho những vị khách xa đi xe hơi. Bước lên xe đã thấy cậu con trai ở trong đó, ông Điền lúc này liền lớn tiếng hỏi. Con ra đây từ khi nào vậy? Hôm nay lúc đầu bố thấy tâm trạng của con rất ổn, thế nhưng sau đó thì nông có vẻ con không có được vui. Con cảm thấy trong người thế nào? Có phải do thời tiết hay thay đổi bất ngờ, làm cho vết thương cũ trong người tái phát hay không? Cậu con trai lúc này nở một nụ cười cho ông Điền yên tâm, anh lúc này liền đáp. Con không có chuyện gì mà bố. Bệnh của con đã hồi phục hoàn toàn, chỉ là do đã lâu lắm rồi con không tới những cái chỗ đông đúc người như vậy. Tỉnh dậy như là người đang ngủ một giấc dài vậy, cảm giác bị lạc lõng khó tả lắm bố. Ông Điền lúc này đưa tay lên vai của con trai rồi giọng ân cần. Con vẫn chưa hoàn toàn bình phục đâu, nếu không con đã có thể nhớ ra được thằng Thông. Mà nếu như mà không ổn chỗ nào trong người, nhất định con phải nói với bố, không có được giấu đâu đấy. Cả con trai lúc này nhìn ông Điền với một ánh mắt đầy cảm động. Vâng, con biết rồi, bố cứ yên tâm. Bố đừng có lo lắng cho con quá nhiều. Chắc chỉ vài ngày nữa thôi con sẽ nhớ ra tất cả. Con hứa sau lần này con sẽ đi tới tập đoàn để phụ giúp cho bố. Bố đã làm lụng cực nhọc nhiều năm, đã đến lúc bố cần phải có thời gian để nghỉ ngơi. Trước đây con chỉ nghĩ cho bản thân mà không nghĩ cho bố mẹ. Bây giờ con biết mình phải làm gì rồi. Nghe được những lời nói của cậu con trai, ông Điền mừng lắm, đôi mắt của ông đỏ hoe. Ông không nói gì mà bàn tay siết chặt hơn lên đôi vai của con trai. Ở bên ngoài mưa vẫn thi nhau xối xả lên kính xe, mặt đường bụi mù trắng xóa, nhưng trong lòng của ông mặt trời đang lên cao, chiếu những tia nắng xuống thật ấm áp. Giọng của cậu con trai lại vang lên. Con quên mất, khi nãy không mời anh Thông sau bữa tiệc ở nhà hàng thì về nhà mình chơi. Có dịp nói chuyện nhiều với ngấy, biết đâu con lại có thể nhớ ra. Bố cũng đã nói với nó như vậy, thế nhưng mà nó xin phép về chi nhánh để giải quyết công việc. Lô hàng xuất đi nước ngoài đợt này rất quan trọng, chúng ta phải đảm bảo chất lượng cả về số lượng sản phẩm xuất đi. Bố giao cả cho chi nhánh của nó, cho nên áp lực cũng không có nhỏ. Thế nhưng mà trong số tất cả các chi nhánh thì bố chỉ tin chi nhánh của nó là khả năng làm được. Nó không đến được hôm nay thì kiểu gì một vài ngày tới nó cũng sẽ đến thôi. Cả con trai không đáp lời của ông Điền mà ánh mắt nhìn xa xăm. Trên nền trời u ám xám xịt liên tiếp những tia chớp cộng lúc lóe sáng như muốn xé toạc cả bầu trời. Ánh mắt của cậu con trai tỏ ra vô cùng lo lắng. Chốc chốc cậu lại lôi chiếc điện thoại của mình ra nhìn vào trong màn hình. Trên con đường tỉnh lộ lúc này, chiếc xe của Thông đang lao về rất nhanh, về phía làng Yên Thủy mặc cho trời mưa lớn. Tầm nhìn bị hạn chế, mỗi lần tiếng sét nổ vang trời lại là một lần Thông giật mình. Hơn 2 giờ chiều trong ngôi làng lụp sụp rên rỉ tiếng của ông Chiêu như xoáy thêm vào nỗi buồn của hai mẹ con bà Chiêu. Ngoài trời vẫn mưa lớn không có dấu hiệu ngớt, bà Chiêu thở dài nhìn Oanh rồi hỏi. Chị Hiền, khi nãy có ai đến tìm, sao đi tới cả giờ đồng hồ mà không có thấy? Oanh lúc này liền lắc đầu đáp. Con cũng không có biết người đó là ai. Lúc đó thì trời đang trong cơn mưa lớn, con với chị đang ngồi trong nhà thì có một người phụ nữ mặc áo mưa đi vào trong sân, gọi chị Hiền ra thì thầm to nhỏ điều gì đó. Một lúc sau thì chị Hiền cũng mặc áo mưa rồi cũng đi theo ra cổng. Con hỏi thì chị kêu người quen chỗ bà chủ may, bà ấy nhờ có một việc gì đó. Con còn có nghe thấy tiếng máy nổ, chắc là hai người họ đi bằng xe máy. Bà Chiêu cảm nhận được ruột gan của bà càng lúc càng nóng san lên như con lửa đốt. Bà linh cảm chuyện chẳng lành xảy ra. Hơn 6 giờ tối trời mới ngớt, nhưng cô gái lớn vẫn chưa thích trở về. Bà sốt ruột liền nói với Oanh. Con ở nhà cơm nước, một lát chắc thuốc xong. Nếu như mà mẹ không kịp về, con mang lên nhà quạt cho nguội rồi cho bố uống nha. Mẹ phải đi xem con Hiền nó đi đâu. Chưa đi 4 tiếng đồng hồ rồi, mẹ sốt ruột lắm. Oanh từ trong nhà chạy ra với chiếc áo mưa trên tay của bà Chiêu. Mẹ để con đi sang nhà bà chủ may hỏi cho. Con đoán chắc là sau khi xong việc nhà họ, họ mới ở lại ăn cơm thôi. Thời tiết mưa gió thế này, mẹ đạp xe không có an toàn đâu. Chẳng để cho bà Chiêu có đồng ý hay không, Oanh đã khoác chiếc áo mưa lên người. Cô nhanh chóng dắt chiếc xe đạp của mình đi ra bên ngoài cổng. Trong nhà tiếng rên rỉ của ông Chiêu vẫn còn vang lên đều đặn. Bà Chiêu chờ anh đi rồi mới đi vào trong cửa buồng rồi mắng chồng. Ông có thôi đi được không? Ông lúc nào cũng hiền hiền. Ông đêm nào cũng gọi hiền, ngày cũng gọi hiền. Nó còn sống sờ sờ mà ông cứ gọi nó như là gọi vong thế hả? Tiếng sét trên bầu trời lúc này lại vang lên. Xe ánh sáng chớp lập lòe bên ngoài cửa sổ. Ông Chiêu thấy một bóng trắng quen thuộc đang lơ lửng ở ngoài không trung. Gương mặt trắng bệch nhưng lại rất rõ ràng. Ông nhận ra ngày đó chính là cô em gái của ông đã không còn may mắn mà bỏ mạng khi mà tuổi đời còn quá trẻ. Ông lắc đầu quậy quậy, giọng của ông hoảng hốt cực độ. Không, tôi không đi, tôi không đi đâu cả. Đừng có mà đưa tôi đi. Tôi còn hai đứa con, chưa một đứa nào xây dựng gia đình, tôi không muốn chết. Bóng trắng lơ lửng trên không trung đưa cặp mắt buồn bã nhìn ông Chiêu. Mái tóc cùng với bộ quần áo ướt nhẹp lem bem bùn đất nằm vô cùng tiều tụy. Bà Chiêu run rẩy đưa ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bà không thấy ai ở bên ngoài đó, nhưng khi ấy một ánh chớp cũng vừa lóe lên chiếu sáng cả không gian. Trên cành cây mít trước mặt hiện lên một cặp mắt sáng xanh quắc. Bà kinh hãi vội vàng đưa tay khép vội cánh cửa lại. Mặt của bà tái mét, ôm ngực thở hổn hển. Tiếng thều thào của ông Chiêu vang lên đập bên tai. Bà có nhìn thấy không? Con Trung chính là con Trúc, nó về đấy. Nó muốn đưa tôi đi, nó muốn giết tôi. Bà Chiêu bấy giờ giọng cũng run rẩy, hai hàm răng va vào nhau lập cập. Tôi không có thấy. Tôi chỉ thấy một con cú mèo nó đậu ở trên cành cây mít, nhìn tôi chằm chằm mà thôi. Ông Chiêu lúc này thều thào rồi than trách. Tôi đã nói với bà nhiều lần rồi. Tôi cảm thấy sẽ có một ngày con Trúc nó quay trở về mà bà không có chịu nghe. Cứ nói là chôn nó ở đó thì linh hồn của nó giam giữ vĩnh viễn không có quay về được. Bây giờ thì nó về thật rồi, bà đã biết chưa? Cái ngày tôi bị tai nạn, tôi đã nghi là nó báo thù. Tôi kêu bà đi kiếm thầy thì bà không có chịu. Những giấc mơ của tôi những ngày gần đây nhất định là nó cảnh báo trước. Con Hiền nhà mình, nó sẽ hại con Hiền nhà mình mất. Bà Chiêu lúc này tái mặt. Lúc này bà không nghĩ được gì nhiều mà chỉ nhanh chóng chạy ra bên ngoài nhà thắp hương cầu khấn tổ tiên phù hộ cho nhà bà tai qua nạn khỏi. Bà giải thích trước vong linh của tổ tiên rằng cái chết của cô em chồng là nằm ngoài ý muốn. Hôm đó bà chỉ ngỡ cô Trúc đau bụng bình thường để sáng mai bà sẽ đưa đi trạm xá. Thế nhưng không ngờ ngay trong đêm, thì cô em chồng đã chỉ còn lại cái xác không hồn lạnh ngắt, cứng đờ trong cái lán tre sơ xác ở ngoài vườn. Bà khấn xong thì đưa tay cắm ba que hương lên bắt nhang, nhưng vừa cắm vào thì một tiếng sét nổ vang trời khiến cho bà giật bắn mình. Bà chẳng dám ở lại bên ngoài nhà nữa, mà bước vào bên trong căn buồng rồi ngồi trên giường bên cạnh chồng. Ông Triều lúc này lại thì thào trách: "Hôm đó tôi đã bảo bà rồi, gọi cái con y tá xóm dưới lên khám cho nó xem nó bị làm sao. Bà sợ mất tiền bà không có chịu rồi mới để cho nó chết. Nó mới biến thành oán hồn ám cái nhà này." Mặc dù còn đang rất là sợ, thế nhưng mà bà Chiêu lập tức nói lại: "Này, ông tự nhiên ông đổ hết lên đầu của tôi, chuyện đó là thế nào? Ai mới là người sống ác? Nói cho ông hay nha. Tôi đã bảo ông là cơm nhà không thiếu, cứ cho nó ăn cơm đàng hoàng. Thế nhưng mà thức ăn cho ít thôi, như thế sẽ đảm bảo sức khỏe cho nó. Thế nhưng ông tiết kiệm số gạo ấy để biến nó thành rượu, rồi cho nó ăn toàn khoai với sắn ôi thiêu, chẳng sinh bệnh ra mà chết. Bệnh trong người của nó là do ông mà ra. Nếu như mà nó có thù tôi như ông nghĩ, thì sao nó không về tìm tôi mà nó lại về tìm ông?" Ông Chiêu cười một nụ cười mang trong đó là một sự giễu cợt và cay đắng đến bất lực. "Nó chưa tìm bà thôi, rồi nó sẽ tìm đến nếu như bà không nhanh chóng kiếm thầy về xử lý cái chuyện này đi. Tôi chỉ sợ là bây giờ ấy, con Hiền đang gặp nguy hiểm rồi thôi. Hồn ma của con Trúc nó gặp ở ngoài đường, đang một thân một mình trong đêm tối như vậy thì biết làm sao chứ." Bà Chiêu lúc này vội vàng bịt miệng của chồng lại, vì bên ngoài sân đang có tiếng bước chân đi vào. Giọng của một người con gái lúc này liền vang lên: "Nhà mình làm cái gì mà hôm nay thắp hương vào buổi tối vậy? Mọi người đi đâu hết cả rồi?" Người vừa bước lên nhà chính là Hiền. Bà Chiêu từ trong buồng chạy ra mừng rỡ: "Con đi đâu mà làm cho bố mẹ lo suốt từ chiều đến bây giờ? Thế con oanh nó không về cùng con sao?" Hiền lúc này liền cởi áo mưa treo cẩn thận lên chiếc đinh đóng trên cột gỗ. "Ờ sao lại em oanh về cùng? Con đâu có đi cùng em ấy." Bà Chiêu lúc này liền giải thích: "Khi nãy mẹ không có thấy con về, cho nên mới sốt ruột tới nhà bà chủ may tìm. Thế nhưng mà nó lại giành đi, tới bây giờ vẫn chưa có về đâu. Thế con đi từ đâu về đây?" Hiền lúc này liền ngạc nhiên hơn, cô liền đáp: "Vậy thì lạ quá thôi, con cũng vừa đi từ nhà bà chủ may về đây mà. Dọc đường đi con không có gặp em ấy. Hay là hôm trời mưa cảm xúc thay đổi lại ra Gò Mà buồn bã ngồi đó, để con ra con tìm nó xem thế nào." Bà Chiêu lúc này vội vàng gạt đi: "Thôi con ở nhà đi, không phải đi đâu nữa. Mẹ xuống bếp nấu cơm, xong bữa chắc con Quỳnh nó cũng từ Gò về là vừa." Thế mẹ nói như vậy cho nên Hiền liền ngồi xuống chẳng quan tâm đến cô em gái nữa. Cô đưa tay lên mà mân mê sợi dây chuyền được làm bằng vàng xịn mà cô mới được tặng đầy sung sướng. Một giờ đồng hồ nữa lại qua đi, thế nhưng mà chẳng thấy Oanh trở về. Bà Chiêu bắt đầu cảm thấy nỗi lo lắng dâng lên ở trong lòng. Chuyện Oanh thường xuyên không có nhà vào buổi tối cũng là một chuyện chẳng phải lạ lẫm gì trong mấy năm qua. Nhưng mà hôm nay thì bà Chiêu cảm nhận được có một sự bất an. Bà muốn tự mình đạp xe ra ngoài Gò đất hoang để tìm con gái, nhưng bà lại sợ. Nhìn thấy cái khoảng không tối tăm như mực bên ngoài, bà sợ hồn ma của cô em chồng biết đâu lại đang chờ bà ở ngoài kia. Chỉ cần bà đi ra thôi thì lập tức báo oán. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Lại thêm một tiếng nữa và chẳng thấy bóng dáng của anh đâu cả. Bà Chiêu bên nồi cơm từ dưới bếp đi lên trên nhà, rồi gọi vòng vào bên trong buồng của cô con gái lớn: "Hiền ơi, sẽ ăn cơm đi, tối rồi." Từ bên trong Hiền bước ra rồi cất tiếng gọi: "Không chờ con Oanh nó về hả mẹ? Hay là thôi mẹ để con đã đạp xe ra Gò gọi nó về đi, chứ nó định nhìn đói luôn ở ngoài đó chắc." Bà Chiêu lúc này liền gạt đi: "Không, mẹ bảo con không phải tìm nữa là không phải tìm. Nó tự đi thì nó tự về. Mẹ cũng đã nói với nó nhiều lần rồi nhưng mà nó không có chịu nghe lời. Con gái lớn chẳng còn bé bỏng gì mà suốt ngày phải để bố mẹ phải lo lắng." Hiện lúc này khá là ngạc nhiên trước thái độ của mẹ. Bình thường chắc bà sẽ chẳng bao giờ phản đối việc cô ra Gò gọi Oanh về. Thế nhưng mà hôm nay thì bà lại phản đối vô cùng quyết liệt. Nếu như Hiền mà cố tình đi chắc chắn bà cũng sẽ không cho. Hiện lúc này thở dài ngồi xuống bên cạnh mâm cơm. Bữa cơm đơn giản chỉ có bát cà muối và một nồi cá rô kho riềng. Hiện không ăn cơm mà chỉ nhặt mấy miếng cà muối rồi nhanh chóng đứng dậy. Thế vậy bà Chiêu lúc này liền hỏi: sao hôm nay mà con ăn ít vậy? Lại ăn linh tinh ở đâu rồi hả? Hiện lúc này liền vâng dạ gật đầu: hôm nay con sang bên nhà bà chủ may, con ăn linh tinh nhiều, bây giờ bụng con nó đói, bây giờ bụng con ngang dạ rồi, mẹ ăn đi. Con vào bên trong buồng con nằm nghỉ một lát, con đang cảm thấy hơi mệt ở trong người. Nói rồi Hiền vén mảnh đi thẳng vào bên trong buồng, không để cho bà Chiêu có cơ hội nói thêm điều gì. Cơn gió lạnh từ bên ngoài thổi vào trong nhà khiến cho bà Chiêu khẽ rùng mình. Trên trời ì ụm những tiếng sấm báo hiệu cho một trận mưa đêm chuẩn bị kéo tới. Bà Bê bắt cơm trên tay vừa ăn vừa ngóng ra ngoài cầm. Bất chợt bà đưa ánh mắt nhìn vào nồi cá kho. Ký ức của 10 năm về trước lại hiện lên rõ mồn một. Khi ấy nhà của bà còn nghèo lắm, cái ăn còn phải tính toán từng ngày. Từng bữa cô em chồng tin chúc do ngoại hình không được xinh xắn, cho nên chẳng có một ai cưới hỏi. Vì vậy mà cô ở luôn trong nhà của bố mẹ để lại. Dị tật bẩm sinh cho nên cô chẳng làm được gì mà hàng ngày sáng dắt trâu ra đồng, chiều tối lại dắt về. Ban đầu khi mới lấy bà Chiêu về thì cô Trúc vẫn ăn cơm cùng với gia đình. Nhưng kể từ khi mà sinh cô con gái đầu lòng, ông Chiêu đi xem thầy thì thầy phán cô Trúc bị ma ám, cho nên không cho tiếp xúc với trẻ nhỏ, sau này nó sẽ yểu mệnh mà chết sớm. Tin lời của thầy, ông Chiêu về chặt tre dựng nên một cái lán nhỏ, chỉ đủ kê một chiếc giường cách chuồng trâu độ hơn chục mét, rồi đuổi cô em gái của mình ra đó. Cũng từ đó mà ông luôn tỏ ra ghét bỏ, ngứa mắt mỗi khi mà nhìn thấy Trúc. Cô em gái bản thân cũng chẳng hiểu vì sao mình lại bị đối xử như vậy, nhưng cũng chẳng dám hỏi mà chỉ biết cam chịu. Thời gian trôi qua, sự cách xa giữa họ ngày càng lớn thôi. Cô cũng luôn né tránh không để đối mặt với vợ chồng ông Chiêu. Cứ hễ dắt trâu về nhà là cột vào chuồng, cô trốn luôn ở trong lán cho đến sáng hôm sau lại dắt trâu đi ra. Cơm trưa thì cô mang theo một nắm xôi, tối thì ông bà Chiêu để phần cô trong chiếc niêu sành được đặt riêng ra một góc, cô ăn lúc nào thì tự lên lấy. Nhưng rồi thì bữa cơm tối của cô ngày càng trở nên tệ. Những thứ ông Chiêu để lại cho cô đều là cơm thừa canh cặn, thậm chí có những hôm bên trong toàn là đồ đã ôi thiêu. Một hôm bà Chiêu thấy trong nồi vẫn còn thừa nhiều cơm nóng, nhưng lại thấy chồng cho vào niêu sành chỗ cơm từ tối qua cộng với ít đầu cá, thì bà liền bảo cô ấy dù sao thì vẫn đi chăn trâu được, vẫn góp chút công vào kinh tế. Thức ăn thì nhà thiếu thật, chứ cơm gạo thì chả thiếu đâu. Ông cho cô ấy ăn như vậy, nhớ sinh bệnh ra thì tiền thuốc cũng quá tội. Ông Chiêu lúc này lập tức gạt đi: bà độc chỉ lo bỏ trắng răng thôi, cái kiểu người không ra người, ngợm không ra ngợm như con Trúc nhà mình á. Nó ăn bẩn thế chứ ăn bẩn nữa cũng chẳng có bệnh tật gì cả. Bà thấy con mụ Doan Hâm chưa? Cái gì mà chẳng cho vào mồm được mà bao nhiêu năm rồi có chết đâu, lại còn khỏe mạnh hơn cả tôi với bà là đằng khác đó. Bà biết cái gì mà tham gia, mặc xác tôi đi. Chồng đã nói như vậy rồi cho nên bà Chiêu cũng chẳng nói thêm điều gì nữa. Trong lòng bà không phải vì thương cho cô em chồng mà nói như vậy, mà thực ra đúng là bà đang sợ cô em chồng bị bệnh thì nhà bà sẽ phải mất một khoản tiền lớn, mất đi luôn người vẫn còn có thể dắt theo hai con trâu, hàng năm mang lại cho nhà bà một khoản tiền kha khá. So với chồng thì tính toán của bà Chiêu sắc sảo hơn, nhưng mà nhiều khi tính của ông ương ngạnh bảo thủ cho nên bà chẳng có thể làm được gì cả. Giờ chuyện bà Chiêu lo lắng nhất cuối cùng cũng xảy đến trong một đêm mưa gió như là hôm nay. Khi ấy là khoảng hơn 10 giờ đêm, ông bà đang lơ mơ chìm vào trong giấc ngủ của mình thì bị đánh thức bởi tiếng rên rỉ vang lên từ lán của cô em gái. Ông Chiêu lúc này liền bật dậy, cầm theo chiếc đèn pin đi xuống để kiểm tra. Mở cửa lán ra, ông thấy em gái của mình đang nằm ôm bụng quằn quại trên chiếc chõng tre tạm bợ. Cơ thể lúc này đang còn rúng lại, ông lạnh lùng rồi cất tiếng nói: làm sao? Hôm nay mới đi chăn trâu có phải lại rút đồng đồng lúa của người ta ăn, không may gặp phải ruộng nhà người ta vừa phun thuốc trừ sâu xong phải không? Cô em gái lắc đầu liên tục, giọng nói đầy méo mó: không, Em không ăn gì cả, từ tối đến giờ em chỉ ăn cơm trong niêu thôi. Cứu em với, em không chịu nổi nữa rồi. Ông Chiêu nghe vậy thì liền gắt. Mày nói thế ý mày bảo là tao cho mày ăn cơm có độc hả? Thế thì mày cứ nằm đó đi. Dứt lời, ông Chiêu đóng cánh cửa chân lại rồi đi lên nhà. Bà Chiêu đứng ở bên ngoài cửa, thấy chồng đi lên thì liền vội vã. Nó làm sao? Chắc đau bụng do phải ăn cơm thiêu chứ gì. Tôi đã nói với ông rồi, ông không có chịu nghe. Tiếc rẻ gì bát cơm để rồi phiền hà ra, nửa đêm mất ngủ với nó. Ông Chiêu khó chịu rồi đáp. Bà cũng giống nó đó, muốn đổ cái tội lên đầu tôi đấy hả? Tôi nom qua rồi không giống đau bụng bình thường. Bà qua nhà ông Lang nào, bảo ông ấy qua khám cho nó đi. Không thì đêm nay nó rên cho khỏi ngủ. Bà Chiêu lúc này liền lập tức từ chối. Trời đang giông gió thế này, tí nữa thôi là mưa lớn đổ xuống. Ông không đi mà lại kêu tôi đàn bà con gái một thân một mình. Từ hôm nay cũng mệt lắm rồi, tôi phải đi ngủ đây. Lần này tôi ngủ nó có riêng gì thế? Chứ riêng gì nữa thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cả. Cứ như vậy bà Chiêu bước thẳng vào bên trong buồng. Ông Chiêu cũng chẳng thèm nói gì, bước ngay theo sau vợ. Trèo lên giường ngủ được một lúc, cả hai ông bà nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Mặc cho một người thân máu mủ ruột thịt đang đau đớn tột cùng. Tiếng xe lớn vang lên khiến cho cả hai vợ chồng ông Chiêu thêm một lần nữa tỉnh dậy. Ngó sang bên chiếc đồng hồ này cũng là hơn 3 giờ sáng. Không gian vô cùng yên ắng. Ông Chiêu mở cánh cửa sổ nhìn ra bên ngoài, rồi lại quay sang nhìn vợ rồi nói. Quái lạ nhỉ, trời tự nhiên lại có sét đánh. Mà hình như là con trúc nó hết rên rồi sao đó. Tính đặt lưng xuống ngủ tiếp, nhưng cô con gái bỗng tỉnh giấc khóc thét lên, rồi đòi ông bà đưa đi vệ sinh. Bà Chiêu bế tiếp cô con gái ra ngoài vườn. Vô tình bà lia ánh đèn pin về phía lán tre. Lán cửa được mở tung, bên ngoài cửa hình như có một người đang nằm gục ở đó. Bà lúc này liền kinh hãi rồi nói lớn. Trời đất ơi ông ơi, cô Trúc cô bị làm sao thế kia ông ơi? Trong nhà nghe tiếng hét thất thanh của vợ, ông Chiêu liền chạy ra rồi quát. Bà rú lên cái gì giữa đêm giữa hôm như vậy? Tính đánh thức cả cái làng Yên Thủy này dậy hả? Mắng vợ xong thì ông Chiêu hùng hổ đi về phía lán. Khi khoảng cách chỉ còn độ vài mét, ông lập tức khựng lại. Cô em gái của ông nằm sấp trước cửa lán, gương mặt trắng bệch, cả mắt trần trừng toàn là những lòng trắng như đang nhìn thẳng vào ông đầy oán hận. Ông run rẩy tiến bước lại phía trước. Khi bàn tay của ông vừa đặt lên vai của cô em gái thì ông giật mình quay về phía của bà Chiêu đang kinh hãi bế cô em gái đứng trên hiên nhà rồi hốt hoảng hô lớn. Chết rồi, con Trúc nó chết rồi. Mặt của bà Chiêu tái mét đi, vội vàng bế thẳng con gái đi vào trong buồng. Tang lễ của cô em gái xấu số diễn ra nhanh chóng. Ông Chiêu không chôn cất em gái ở nghĩa địa mới của làng mà liền đưa tới nghĩa địa cũ giáp với con đường đi lên trên huyện, nên mà ông thầy luôn tin tưởng cho rằng đó là nơi thích hợp để yểm mộ, không cho oan hồn của cô em gái có thể trở về để quấy phá. Gần 30 năm ngỡ tưởng rằng mọi chuyện đã qua đi, nhưng hôm nay thì bất chợt nó lại lật lại, khiến cho bà Chiêu lúc này run rẩy đầy sợ hãi. Lưng bát cơm xuống, nhưng suốt từ nãy đến giờ bà chưa ăn hết một nửa. Bà thở dài đặt bát cơm xuống mâm rồi đi vào trong buồng nói với chồng. Ông cho tôi cái địa chỉ của ông thầy ngày xưa đi. Tôi tới kiếm ông ấy nhờ ông ấy giúp đỡ. Ông ấy đã có thể giúp nhà mình yên ổn gần 30 năm. Thì chắc chắn ông ấy sẽ giúp mình thêm được lần nữa. Ông Chiêu lúc này lắc đầu thở dài. Ông ấy chết nên là tôi đi thăm viếng, trên đường trở về thì bị tai nạn nằm liệt giường đến bây giờ. Phải tìm thầy khác thôi. Ngày sáng mai bà phải đi tìm. Không nhanh sẽ không có kịp đâu. Thầy trước đây có nói với tôi rằng hồn ma kiểu người như con Trúc sẽ oán hận gấp trăm lần hồn ma bình thường. Một khi nó thoát khỏi bùa yểm á, nó sẽ giết cả cái nhà này đấy. Nó sợ hãi trong lòng của bà Trúc lúc này đã lên đến đỉnh điểm. Mưa lớn bên ngoài trời bất chợt đổ xuống. Bà chạy ra hiên rồi ngóng ra bên ngoài cầm. Anh vẫn chưa về. Nỗi lo sợ về chuyện không may sắp sửa sẽ đến hiện lên rõ mồn một. 10 giờ đêm mưa như chút nước nhưng oanh vẫn biệt tăm. Bà Chiêu không thể nào chờ đợi thêm được nữa. Bà cùng với Hiền mặc áo mưa, cầm theo đèn pin hướng về phía gò đất hoang ngoài cánh đồng. Ra tới nơi cả hai cùng cất tiếng lớn, thế nhưng mà đáp lại chỉ là một tiếng mưa gió sấm chớp. Không tìm thấy con gái, bà Chiêu bắt đầu suy sụp xuống rồi khóc. Hiền cũng ngồi xuống ôm vai của mẹ, nhưng cô không buồn, không lo mà ánh mắt nhìn vào màn mưa lạnh lùng đến đáng sợ. Nằm một mình trong căn nhà trong đêm mưa gió bão bùng tối tăm, ông Chiêu vô cùng hoảng sợ. Trước khi mẹ con của bà Chiêu ra khỏi nhà, điện vẫn còn chưa bị cúp, cho nên chẳng ai thắp đèn dầu. Giờ mưa to gió lớn cho nên người ta cắt điện để đảm bảo an toàn. Nhưng với ông Chiêu thì ngược lại, bởi ở giữa sân có một bóng trắng đang tiến rất chậm, lướt về căn buồng mà ông đang nằm. Tiếng bàn lề cửa cốt két vang lên, cánh cửa buồng từ từ hé mở ra một cách đầy chậm rãi. Quả tim trong lồng ngực của ông Chiêu đập thình thịch. Để tự trấn an mình, ông Chiêu lúc này liền thều thào rồi nói: "Bà nó về rồi đấy hả? Bà về rồi thì thắp cho tôi cái đèn dầu lên với." Đương nhiên là sẽ chẳng có tiếng của bà Chiêu đáp lại lời nói của ông. Cánh cửa hé ra mỗi lúc một rộng lớn. Ông Chiêu có thể nhìn thấy rõ ràng bóng trắng từ từ đi qua cánh cửa. Ông có thể đoán được thứ gì vừa vào trong buồng. Sợ hãi và kinh hoàng đến tột độ. Nhưng ông chẳng thể làm gì ngoài nằm và chờ đợi. Cô em gái ông trong một bộ quần áo trắng thoát hiện lên trong bóng tối. Mái tóc ướt sũng. Từng giọt nước nhỏ xuống nền nhà ông có thể nghe rõ rệt được. Ông lúc này liền ú ớ: Tha thứ cho anh đã sai rồi. Tha lỗi cho anh. Mình cùng cha cùng mẹ không thể nào giết được nhau. Điều đó là chị dâu em, là chị ấy không nghe lời của anh đi gọi thầy lang tới khám cho em. Nếu không em đã không bị chết oan uổng như vậy." Bóng ma cúi sát mặt xuống nhìn ông Chiêu rồi khẽ mỉm cười. Khuôn mặt đột ngột biến dạng, bốc ra mùi đầy hôi thối. Dường như bóng ma đang cố thử thách sức chịu đựng của ông. Ông cảm nhận được rõ một bàn tay sưng sầu với những ngón bị dị tật lạnh buốt đang vuốt về mái tóc của mình. Trên đôi bàn tay còn lại bị một chiếc bát màu đen giơ ra trước mặt của ông. Tiếng cười khúc khích cùng giọng nói âm vang của một người con gái vang lên: "Em không giết anh mà em chỉ trả lại ơn anh những gì anh đã cho em." Cánh tay đang vuốt tóc của ông Chiêu rời khỏi đầu của ông thò ra vào chiếc bát. Cánh cửa sổ lập tức mở tung để những tia chớp bên ngoài chiếu sáng cả căn buồng. Ông Chiêu có thể dễ dàng nhìn thấy trên tay của hồn ma đang cầm một con rết to bằng cái ngón tay út của người lớn. Toàn thân của nó đen sì cùng những chiếc chân đang thi nhau ngọ nguậy. Ông há hốc miệng, mắt trợn trừng kinh hãi. Con rết trong tay của hồn ma từ từ chui vào trong miệng của ông. Cả cơ thể của ông có thể cảm nhận rõ cái chân của nó đang bò qua hầm. Chưa hết, cánh tay dị dàng của hồn ma tiếp tục cho tay vào trong bát. Lần này nó không còn phải là rết nữa, mà lại là một con thằn lằn với hai con mắt đỏ sòng cùng với cái miệng phập phồng nhìn ông đầy thèm khát. Từ từ nó đi qua cổ của ông như là con rết. Tiếng lòng còn trong bát vẫn còn, và thêm vào một con bọ cạp nữa được thả vào trong miệng của ông. Mỗi một tiếng sấm trên trời vang lên là một cơn đau kinh hoàng lại ập đến với ông Chiêu. Cái cảm giác những con vật mà hồn ma vừa cho vào miệng của ông, chỉ cần có tiếng sấm là nó sẽ cắn xé ruột gan. Cánh cửa sổ đóng sầm lại, bóng ma nhẹ nhàng lướt qua rồi biến mất trong màn mưa trắng xóa. Trên nóc nhà, một con cú mèo dưng cặp mắt sáng quắc trong đêm nhìn ra bên ngoài. Trong một căn nhà nhỏ ven sông lúc này, Oanh vừa tỉnh dậy sau một cơn mê man. Cô hoảng hốt khi thấy bộ quần áo trên người đã được thay bằng bộ đồ khác. Bên ngoài có giọng nói của một người con trai: "Anh yên tâm, mọi chuyện em đã thu xếp ổn thỏa, lần này nó không thể nào thoát được đâu." Oanh chợt nhớ lúc tối trên con đường cô đi tìm chị gái thì bị một kẻ nào đó từ phía sau dùng chiếc khăn bịt mũi, rồi sau đó cô không biết gì nữa. Ngay lập tức cô liền hét lớn: "Có ai không? Cứu tôi! Có kẻ bắt cóc!" Ở bên ngoài có tiếng chân người chạy vào. Oanh nhanh chóng vớ lấy cây gậy gỗ để dưới sàn nhà, rồi nấp vào sau chiếc tủ gỗ. Một người thanh niên chạy vào trong nhà ráo rác đưa mắt nhìn tứ phía, rồi lao vào bên trong. Ngay lập tức anh ta dính ngay một chiếc gậy từ phía cổ Oanh. Anh ta kêu lên một tiếng đầy đau đớn. Oanh lao tới định đánh tiếp nhưng anh ta đã túm lấy được chiếc gậy. Lúc này Oanh mới kịp nhìn rõ khuôn mặt của người thanh niên. Khuôn mặt ấy khiến cho cô sững sờ không dám tin vào mắt của mình. Cô liền lắp bắp: "Anh Đức, sao lại là anh?" Người thanh niên đó chính là Đức, người mà cô luôn chờ đợi bấy lâu nay. Có lẽ cú vụt vừa rồi của oanh vẫn còn khiến cho Đức đau điếng. Anh nhăn mặt lại rồi đáp. Chuyện này dài lắm, em bỏ cây gậy xuống đi, rồi anh sẽ từ từ nói kể lại đầu đuôi mọi việc cho em nghe. Em nghe xong em sẽ hiểu và thông cảm cho anh. Đôi mắt đỏ hoe, oanh từ từ rời khỏi chiếc gậy gỗ. Bên ngoài một người mặc chiếc áo mưa đen bước vào bên trong nhà. Oanh hoang mang đưa mắt nhìn Đức, anh lúc này vội vàng trấn an. Em yên tâm, anh ấy đến đây là để giúp anh và em, không phải là người xấu đâu. Người kia cởi bỏ bộ áo mưa ra, hóa ra đó là một người công an trong bộ cảnh phục. Người công an lúc này liền nhẹ giọng. May cho em, chứ nếu như không có cậu Đức nhanh trí, thì giờ này chắc em đang nằm dưới sông kia rồi. Bình tĩnh ngồi xuống đây, rồi em sẽ hiểu ra mọi chuyện mà thôi. Trong cơn mưa vẫn còn đang tầm tã ở ngoài kia, Đức bắt đầu kể cho anh nghe tất cả mọi chuyện. Bố anh có nhận một người con nuôi tên là Thông. Anh ta biết nhà anh chỉ có một mình anh là con trai, cho nên giáp tâm lên kế hoạch muốn hại chết anh, để anh ta nghiễm nhiên có được tài sản cơ ngơi mà bố anh đã gây dựng nên. Anh ta sắp xếp một vụ tai nạn cho anh hoàn hảo. Anh không chết nhưng lại bị chấn thương nặng ở vùng não, mất hoàn toàn đi trí nhớ mấy năm qua, nên anh không thể tìm em được. Mới đây anh nhớ lại toàn bộ chuyện đã xảy ra. Sau khi sắp xếp lại tất cả những chi tiết ngày mà anh xảy ra tai nạn, thì anh nghi ngờ chính anh ta đã sắp xếp mọi chuyện, và kết quả thì hoàn toàn chính xác. Hôm nay lúc ở nhà hàng ăn tiệc, anh có nói chuyện với bố anh về chuyện đang theo đuổi một cô gái ở quê, không ngờ người đó lại là em. Vì đã hiểu rõ bản chất của anh ta, khi mà anh ta không ăn được, ắt sẽ đập đổ, cho nên anh đã cho người theo dõi. Không ngờ anh ta lại làm thần, và lại còn là ngay trong hôm nay. Biết chắc nếu như chị em không về nhà thì em sẽ đi tìm, cho nên anh ta cố tình ngồi tâm sự với chị em kéo dài thời gian. Sau khi người mà anh ta thuê bắt được em thì anh ta liền để chị em về. Đúng lúc anh ta để em xuống sông thì anh và mấy đồng chí công an tới kịp. Người thay đồ cho em là bà chủ nhà căn nhà này. Anh đang nhờ bà ấy nấu cho em một bát cháo nóng ở sau nhà. Nhìn bụng em lép kẹp thế kia, anh đoán chắc tối nay em chưa quan gì cả. Anh đứng bật dậy lao tới ôm chầm lấy Đức mà khóc nức nở. Tại nhà của ông bà Chiêu lúc này, hai mẹ con bà sau một hồi tìm kiếm oanh không được thì cũng đã quay trở về. Ngôi nhà không đèn điện, tối tăm lạnh lẽo âm u. Vừa bước chân vào sân, bà Chiêu giật mình khi thấy trên mái ngói có một cặp mắt xanh lớn, dường như nó đang theo dõi hai mẹ con của bà. Bà chỉ tay lên mái nhà rồi giọng hoảng hốt. Hiền ơi, cái thứ gì trên mái nhà của mình thế kia? Nhìn theo hướng tay của mẹ chị, Hiền khẽ bị giật mình bởi cặp mắt ấy. Cô lập tức dọi thẳng ánh đèn pin về phía của nó. Một con cú mèo với bộ lông đen xì cùng bộ mặt có nét ma mị đang nhìn chằm chằm về phía của ngay người. Xong cô Hiền cũng đã mất đi sự bình tĩnh. Con chưa bao giờ thấy con cú mèo nào lớn đến như vậy cả. Con mèo nó xuất hiện là điểm xấu, chả nhẽ con oanh... Bà Chiêu chưa kịp cất tiếng trả lời thì bỗng có tiếng bàn lề gỗ kêu lên ken két. Tiếng đó làm cho bà Chiêu rùng mình. Ánh đèn pin soi về nơi phát ra tiếng đậm. Đó chính là cánh cửa buồng nơi mà ông Chiêu đang nằm. Nó đang từ từ mở ra. Cả bà Chiêu lẫn oanh đang hoang mang đưa mắt nhìn nhau. Bà Chiêu lúc này vội vàng cất tiếng. Con oanh trong đấy có phải không? Không có tiếng ai trả lời. Cánh cửa cũng đang ngừng chuyển động. Con cú mèo đậu trên mái nhà đột nhiên kêu lên mấy tiếng, rồi cất cánh bay đi, trả lại không gian tĩnh lặng cho căn nhà. Bà Chiều khẽ rùng mình rồi bà bước thẳng tới mở toang cánh cửa buồng. Vừa nhìn thấy chồng trên giường, bà Chiều liền rú lên, đánh rơi luôn cây đèn pin xuống dưới đất. Trên giường của ông Chiều lúc này hai mắt há ngốc, hai mắt trợn trừng, máu từ trong miệng trào ra ướt đẫm. Kinh hoàng hơn là lúc bà Chiêu vừa soi đèn vào thì một con rết lớn đang bò ra từ trong miệng của ông. Chứng kiến cảnh đó, Hiền liền lập tức ngất lịm cả đi. Bà Chiêu lúc này lồm cồm bò dậy ra bên ngoài hô làng hô nước. Sau vườn nơi lán chè rách nát, một bóng trắng đang đứng bên ngoài cửa nhìn về bà Chiêu bằng một ánh mắt đầy lạnh lùng. Một tuần sau, tại khu tạm giam của đồn công an, Đức và Thông đang ngồi đối diện nhau. Nhìn một người thanh niên có tài nhưng lại có quá nhiều dã tâm, Đức cảm thấy tiếc nuối phần nào. Anh lúc này liền nhẹ nhàng nói: "Tôi không ngờ bố tôi đã đối xử tốt với anh như vậy, mà anh lại có thể làm ra những cái chuyện như vậy. Không may là tôi đã dự đoán được tâm tính độc ác của anh thì mới có thể cứu được anh. Nếu không cô ấy đã bị anh tước đi mạng sống rồi. Hại một người con gái vô tội sao anh có thể làm được chứ?" Thông lúc này liền nhếch mép lên nhìn Đức rồi trả lời: "Tốt nhưng cũng chẳng bao giờ bằng con ruột của ông ấy. Chỉ khi mày chết đi, ông ấy mới toàn tâm toàn ý với tao. Ta tự hỏi ta đã cố gắng bằng tất cả những gì ta có thể làm, sao vẫn không bằng mày chứ? Một thằng chỉ ăn chứ hưởng thụ, rồi một ngày tự nhiên mày nắm cả tập đoàn trong tay. Ta sao lại phải nghe theo lệnh của mày? Ta không thể nào chấp nhận được chuyện đó. Còn con anh ai nói với mày là nó không có tội? Tội của nó là đã yêu mày. Thương mà ta không có, mày cũng không bao giờ có được." Đức lúc này liền lắc đầu, khẩm. Đó là một cái cớ thật là buồn cười. Rõ ràng anh trước đó không hề biết anh là người yêu của tôi. Anh chỉ thấy trái tim cuối sắt đá không thể đạt được mục đích của mình thì anh triệt hạ mà thôi. Thông lúc này liền cười phá lên. Anh ta đứng bật dậy chỉ tay vào mặt của Đức. "Mày nghĩ mày thông minh nhưng mà cái đầu thông minh của mày nó lại là lỗ hổng. Ngay từ lúc mày nói mày nhớ tất cả mọi người nhưng mà lại không nhớ tao, tao đã thấy không có bình thường rồi. Tao đoán mày có thể đã phát hiện ra việc tao hại mày. Nhưng mày vẫn chưa chắc chắn nên là mày nói như thế để tao yên tâm. Khi tao nhắc tới con oanh, cái sắc mặt của mày đã làm tao nghi ngờ. Tính toán lại thời gian thằng người yêu con oanh biến mất không rất khớp với thời gian mày tai nạn. Tao hiểu ra ngay, mày chính là cái thằng đó. Vốn tao không hề muốn giết con oanh, nhưng vì nó yêu mày cho nên tao phải giết. Ông trời cuối cùng vẫn cứ yêu ái mày hơn tao. Tao không cam tâm với kết quả của ngày hôm nay." Dứt lời, Thông quay lưng bước quay trở lại gian phòng. Phía sau, Đức nói với theo: "Ông trời không bao giờ giúp những kẻ có dã tâm. Những người mang bản tính như anh sẽ không bao giờ thành công. Mãi mãi chỉ là người ta khinh bỉ căm hận thôi." Bóng của Thông đã khuất sau cánh cửa phòng giam. Thế nhưng mà tiếng cười có phần trách đời của anh ta vẫn còn vang vọng lại. Đức lắc đầu để thất vọng. Người công an trẻ đứng bên cạnh liền nói: "Bây giờ cậu ta vẫn chưa nhận ra cái sai lầm của mình đâu. Nhưng mà những ngày tháng sau này cậu ta sẽ nhận ra, chỉ là đã quá muộn rồi. Với tội danh của cậu ta thì không bị án tử cũng đã là khoan hầm. Còn ngày ra tù thì rất xa, xa chẳng thể nào có thể thấy lối về cả." Hơn 2 tháng sau khi mà ông Chiêu mất, trong căn nhà lúc này chỉ còn có 2 người là bà Chiêu và ông Hiền. Oanh đã được Đức đưa lên thành phố đi học để có kinh nghiệm sau này làm việc trong tập đoàn. Hôm nay là tròn 49 ngày mất của ông Chiêu. Đức cùng với Oanh từ thành phố trở về, bước vào sân thấy quang cảnh vắng lặng, đâu đó có tiếng khóc thút thít. Nhận ra đó chính là tiếng khóc của Hiền. Oanh liền vội vàng đi vào trong nhà. Trên giường bà Chiêu nằm bất động, hai mắt nhắm nghiền, thân thể cũng gầy đi nhiều, làm cho hai hốc mắt sâu hơn. Hoảng hốt, Oanh liền cất tiếng hỏi chị gái: "Sao thế này hả chị? Mẹ bị sao mà mới có 2 tháng em không về lại gầy ốm xanh xao, chỉ còn mỗi da bọc xương? Bị từ khi nào mà tin nông nỗi này chứ?" "Anh Đức đã để lại ở nhà mình một chiếc di động, để có chuyện gì thì chị gọi cho em. Sao chị không báo cho em biết?" Đưa tay lên gạt nước mắt, Hiền lúc này nghẹn ngào: "Mẹ không cho chị nói, mẹ bảo đây là quả báo mà mẹ đáng phải nhận. Con làm cách nào thì cũng không tránh được nhân quả. Đêm nào hình như mẹ cũng mơ thấy cô Trúc, không đêm nào là không tỉnh dậy lúc 1 giờ hoặc 2 giờ sáng. Rồi bỗng tự nhiên đêm qua không thấy mẹ tỉnh dậy la lối, cho nên chị yên tâm đi ngủ. Nhưng mà không ngờ sáng nay dậy thì thấy mẹ bất tỉnh bên cạnh ngôi nhà tre ở ngoài vườn. Chị gọi mãi mới tỉnh dậy, hỏi thì mẹ không nói gì cả. Đưa vào trong nhà được một lát thì mẹ lại thiếp đi cho tới bây giờ." Oanh đưa mắt nhìn Đức, anh khẽ gật đầu: "Sư thầy nói không sai đâu, có những món nợ nên trả thì vẫn phải trả. Anh có nói với chú tân quản gia rồi, lát chú ấy sẽ đưa sư thầy về đây để làm lễ. Rồi mình sẽ thay cái nhà tranh kia bằng một ngôi miếu đàng hoàng để thờ phụng cô ấy. Mong cô ấy sẽ hết oán niệm, mọi sự rồi sẽ được bình an. Mẹ đang nghĩ hai chị em nên để cho mẹ được yên tĩnh. Mình ra bên ngoài rồi nói chuyện đi. Thép xong cho bố nén nhang, anh ngồi xuống bên cạnh chị gái rồi nói. Em với anh Đức đã bàn với nhau rồi, sẽ đưa mẹ và chị lên thành phố ở cùng. Ba mẹ con tiện chăm sóc nhau. Hơn nữa anh cũng mong muốn chị đi học cùng em để mai mốt về hỗ trợ anh ấy. Không biết là ý chị như thế nào nữa. Hiền bật khóc, cô khóc như một đứa trẻ. Cô ôm chầm lấy oanh rồi nức nở. Chị thực sự xin lỗi. Chị là một người rất là ích kỷ. Thực sự khi mà Thông xuất hiện, chị đã từng rất ghen tị với em. Chị tự hỏi là sao một người đàn ông cũng chỉ quan tâm em mà chẳng quan tâm đến chị. Đã có lúc chị mong em biến mất khỏi thế gian này. Chị xin lỗi, chị rất hối hận. Oanh khẽ mỉm cười nhẹ giọng. Không sao đâu. Em là em gái chị, em hiểu. Chị có nghĩ thế được thì chị cũng sẽ chẳng làm được đâu. Từ nay chị em mình dù trong bất cứ một hoàn cảnh nào cũng có nhau. No cùng no, đói cùng đói. Vết xe đổ của bố mẹ nhất định chị em mình không bao giờ dẫm phải. Trong buồng, hai khóe mắt của bà Chiêu nước mắt đang từ từ chảy xuống gối. Một cơn gió thổi ngang qua khiến cánh cửa sổ lay động, từ từ để lộ ra một khe hở lớn. Đôi mắt đang nhắm nghiền của bà đột ngột mở ra. Trên cành cây trước mặt, con cú mèo đang gương mắt nhìn bà. Lần này thì bà không hề cảm thấy sợ hãi khi thấy nó nữa. Nó kêu lên những tiếng en éc rồi vỗ cánh bay đi. Trên môi của bà Chiêu khẽ nở ra một nụ cười đầy mãn nguyện. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.